Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 ra ngoài săn thú. Ta mẫu thân là Mai gia cuối cùng một thế hệ truyền nhân. Ta cũng là cuối cùng một vị có chứa Mai gia huyết mạch người. Này đó ngươi hẳn là đều đã biết, Viêm tự đáp ứng cùng hắn thân cận. Khẳng định đã điều tra quá chuyện của hắn, Viêm tự gật đầu thừa nhận. Những việc này hắn xác thật biết, Đường Thời tiếp theo nói. Mai gia bảo tàng sự xác thật tồn tại, liền ở ta trên người. Nó ở mặt thế bắt đầu trước một tháng, nói cho ta về mặt thế sự, cho nên ta mua rất nhiều ăn trở về. Đi Bất Dạ Thành cùng sân thể dục chỉ là vì so người khác càng mau hấp thu đến nguyên năng. Làm chính mình sớm chút thức tỉnh, ở mặt thế thế giới, thực lực chính là mạng sống tiền vốn. Nếu muốn sống sót, cần thiết mau chút cường đại lên, không cần lại vọng tưởng đại tai nạn từng có đi một ngày. Kia đã là không có khả năng sự, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhân loại đã đi vào một cái tân thời đại, Đường Thời chỉ có thể như vậy giải thích. Hắn tình nguyện đem hệ thống sự nói cho Viêm Tự, cũng sẽ không nói ra trọng sinh sự, Viêm Tự sau khi nghe xong trầm tư thật lâu. Không có tế hỏi về bảo tàng sự. Mà là hỏi, chuyện này còn có ai biết? Đường Thời nói, trừ bỏ ngươi ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Ngươi có hay không cái gì muốn hỏi ta? Đường Thời nghĩ nghĩ, hiện tại còn không có. Chờ về sau có lại nói, Viêm Tự lộ ra tươi cười. Đường Thời nói ý là bọn họ sẽ có về sau, Đường Thời không có cùng hắn nhiều liêu. Đánh cái A khí muốn đi ngủ, hôm nay nguyên năng hoàn toàn đã không có, ngủ một giấc, chờ đến ngày mai 24 cái đơn vị lượng nguyên năng liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó lại nghĩ cách lộng tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mắt sự, Viêm Tự cũng rất mệt. Đi đến Đường Thời phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Đường Thời bị pháo thanh đánh thức, hắn mở to mắt nhìn trần nhà. Nghĩ đến hiện giờ đã là mặt thế, cái này cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót thẻ bài thời đại, chỉ có biến cường mới có thể sống sót. Đường Thời từ phòng ngủ ra tới. Thấy Viêm Tự đang ở phòng khách rèn luyện thân thể, Đường Thời đổ chén nước chậm rãi uống, nhìn Viêm Tự cánh tay thượng thon dài lại tràn ngập sức bật cơ bắp. Từ tiểu ô vuông lấy ra một chương thẻ bài. Thẻ bài tốt nhất cất chứa vị trí hẳn là tạp bao. Đem thẻ bài cất vào tạp bao, như vậy thẻ bài thượng nguyên năng mới sẽ không sói mòn. Tự do thẻ bài cũng sẽ không tự hành kích hoạt, chỉ là hiện tại Đường Thời còn không có tạp bao. Muốn bảo tồn hảo thẻ bài, chỉ có thể bỏ vào tiểu ô vuông, Viêm Tự nhìn đến trong tay hắn cầm một chương nhan sắc cổ quái tấm. Các, đi tới, đây là cái gì, thẻ bài. Mà thế lúc sau quật khởi tân thời đại, lại kêu thẻ bài thời đại, những cái đó từ trên trời giáng xuống, lấy sao băng hình thức rớt xuống đại hỏa cầu, bên trong bao vây lấy chính là không có kích hoạt tự do thẻ bài. Nếu tân thời đại tên phía trước đều phải hơn nữa thẻ bài, hai chữ. Cụ thể đại biểu cái gì? Ngươi hẳn là có thể lý giải, Viêm Tự biểu tình ngưng trọng nhìn kia trương bộ dáng cổ quái thẻ bài. Thẻ bài cụ thể tác dụng là cái gì? Rất nhiều, thẻ bài cơ hồ bao hàm toàn bộ thẻ bài thời đại các ngành sản xuất. Bao gồm sinh hoạt hàng ngày dung tạp, bất quá ta cảm thấy thẻ bài lớn nhất ý nghĩa ở chỗ chiến đấu thủ đoạn. Tuyệt đối là điên đảo nhân loại ngẫm lại cường đại, Đường Thời ở đầu ngón tay chơi chuyển thẻ bài. Nhưng là, muốn có được thẻ bài cũng vận dụng nó. Người đầu tiên cần thiết đến là thức tỉnh giả, Đường Thời so với 4 năm trước có rất lớn biến hóa. Hiện tại hắn, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh, có đầu óc, có chủ kiến, không xem diện mạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất liền rất hấp dẫn người. Huống chi hắn còn có như vậy anh tuấn tướng mạo, 4 năm trước Viêm Tự bị Đường Thời câu cả người khô nóng. Hắn không nghĩ tới Đường Thời sẽ thích nam nhân. Nếu sớm biết rằng như vậy, hắn đã sớm xuống tay, bị thương lúc sau tái ngộ Đường Thời. Hắn cảm thấy Đường Thời sẽ chướng mắt chính mình. Hiện tại hắn đã khỏi hẳn, dung mạo cũng khôi phục, mà đường thời cũng vừa lúc thích nam nhân. Không đạo lý không thể bồi dưỡng ra cảm tình, Viêm tự gợi lên khóe miệng. Nói như vậy, ngươi đã là thức tỉnh giả. Không sai, ta phỏng chừng là mặt thế sau cái thứ nhất thức tỉnh giả, Viêm tự là hiện tại đường thời tín nhiệm. Nhất người, có một số việc, đường thời không cần thiết giấu giếm hắn. Ta hôm nay muốn đi săn giết tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Chúng ta cùng nhau, ngươi hiện tại trong cơ thể đã có 13 cái đơn vị lượng nguyên năng. Chỉ cần tập tề 24 cái đơn vị lượng là có thể thức tỉnh rồi. Vì phòng thức tỉnh khi gặp được chướng ngại, vẫn là nhiều hơn chuẩn bị điểm nguyên năng tinh cho thỏa đáng, đời trước đường thời không thiếu bị. Viêm tự giáo huấn, này một đời rốt cuộc đến phiên đường thời đương chủ đạo hành. Nghe ngươi, Viêm tự hoàn toàn không có ý kiến, tưởng đem người đuổi tới tay. Đầu tiên liền phải học được các loại theo, lấy tối hôm qua thử tới xem. Hắn đã nói rõ tưởng cùng đường thời thâm giao, chính là cuối cùng đều bị đường thời xảo diệu né qua đi. Chẳng lẽ đường thời thật sự chỉ là tưởng cùng hắn đương bằng hữu? Vui đùa cái gì vậy? Thân cận mục đích là vì giao bằng hữu. Đừng giày vò người, Viêm tự hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải đem người đuổi tới tay. Viêm tự đường đường quốc gia đặc thù nhiệm vụ chấp hành đội đội trưởng. Thiếu tá quân hàm, cấp đường thời cái này mới ra đại học cổng trường không 2 tháng học sinh tử đương tiểu đệ. Hắn trước kia mang quá binh nếu đã biết, khẳng định có thể rớt đầy đất cằm. Chính là nhân gia đương sự tựa hồ còn rất hưởng thụ như vậy ở chung hình thức hai người ăn xong bữa. Sáng, một người cõng lên một con ba lô, trong bao trang thức ăn nước uống, mang lên vũ khí chuẩn bị xuất phát đường thời thấy Viêm tự trong tay cầm vẫn là ở dụng cụ cắt gọt. Trong tiệm nhặt được kia đem, xoay người về phòng, đem treo ở trên tường kia đem chảm mã đao bắt lấy tới. Chảm mã đao là cùng hắn đường đao cùng nhau định chế. Tài liệu giống nhau, đều là mặt thế trước có thể chế ra tới độ cứng tối cao đao, này đem đoản bính chảm mã đao là một tay. Dùng đao, đao mặt so khoan, lưỡi dao thẳng tắp, đầu đao thành hình cung. Đương từ vẻ ngoài thượng xem tuyệt đối uy vũ khí phách. Chỉ là này đem chảm mã đao phân lượng không nhẹ, so đường thời trong tay đường đao trọng tốt nhất vài lần. Người bình thường tuyệt đối chơi không đứng dậy. Đường thời thanh đao đưa cho Viêm tự. Viêm tự dẫn theo đao điên điên. Tán câu, hảo đao, đường thời phụt cười rộ lên. Được rồi, đừng diễn, đi thôi, hai người trên lưng ba lô. Thanh đao dùng bố bọc lên nhét vào ba lô. Chỉ chứa chuôi đao lộ ở bên ngoài. Hai người trang phục cơ hồ giống nhau. Lại đều là tuổi trẻ anh tuấn. Duy nhất bất đồng chính là đường thời không có Viêm tự cao. Ước chừng lùn hơn phân nửa cái đầu, mới vừa xuống lầu lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Bên cạnh càng là truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh, chính là bọn họ, ngày hôm qua bọn họ mới vừa lên lầu. Không trong chốc lát kia uy ca liền chặt đứt chỉ tay chạy ra thật lợi hại. Các ngươi xem cái kia cao vóc dáng, một thân oai hùng. Vừa thấy liền rất không dễ chọc có cái nam nhân đột nhiên nói. Ta xem cái kia vóc dáng thấp, như thế nào có điểm quen mắt, có phải hay không tivi thượng đêm đó bá gia tội phạm bị truy nã. Hư, nói chuyện nam nhân lập tức bị bên cạnh người lôi kéo. Ý bảo hắn nhỏ giọng điểm, có thể ở tivi thượng bị truy nã, khẳng định đều là tội ác tài trời người. Hết chương.